Quỷ viên văn nghệ đã bắt đầu chọn người, Hạ Triều quay đầu hỏi. Đi không lão Tạ? Tạ Du không hề suy nghĩ nói. Không bao giờ, sao lại không đi? Hạ Triều nhớ tới sự kiện sơn móng tay màu đen cùng với Tạ Du năm xưa với móng tay đen làm rung chuyển trời đất, cậu có kinh nghiệm mà, cái lần ở tổ dân phố. Tạ Du, khuyên cậu đừng nhắc tới, không là ăn đập đấy. Một Amway, kiểu tiếp thị đa cấp ấy, tôi Amway với mọi người tức là tôi tiếp thị đa cấp cho mọi người nha Cách Chương.